Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, có hứng thú hay không luận bàn một chút. Dịch Đại Xuyên thu hồi chí bảo tốc độ rất chậm, rất nhàn nhã, thỉnh thoảng sẽ còn dùng tay áo xoa một chút phía trên nhiễm phải một chút cho bụi. Cổ Sơn cùng tại chỗ chúng khách mời nhìn đến khóe miệng quất thẳng tới xúc. Toàn trường yên tĩnh, cái này mẹ nó, là bị chơi rồi hả? Cổ Sơn sắc mặt tái xanh, thân thể run rẩy kịch liệt, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Cái kia vươn hướng chí bảo tay cứng trên không trung, trang diện xấu hổ tới cực điểm, vốn cho rằng những thứ này chí bảo đều là của hắn. Kết quả người ta chỉ là cho hắn nhìn xem, chỉ nhìn không tiễn, chỉ vì khoe hùa, mà hắn không thể rất tốt khống chế lại chính mình tham lam. Vậy mà chủ động thân thủ muốn đem lập tức mua chuộc tới. Hiện tại cái tay này tiến lên không phải, lùi về lại mẹ nó mất mặt. Không khí phảng phất ngưng kết. Qua rất lâu Cổ Sơn vừa rồi mau lẹ vô cùng đưa tay rụt trở về. Trong ánh mắt lóe lên một vệt ám trầm cùng rét lạnh. Cổ họng ngon ngọt, đúng là bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi. Ra ra, Cổ lão gia tử, Cổ Hạo chúng tôn bối, ngồi cùng bàn chúng khách quý đều là lên tiếng kinh hô. Cổ Hạo tiến lên tướng vịn, Cổ Sơn khoát tay áo ra hiệu chính mình không có việc gì. Hơi chút điều tức sắc mặt vừa rồi dễ nhìn rất nhiều. Khôi phục lại, mà bởi vì cái này một đột nhiên biến cố, chúng khách mời một mảnh xôn xao, trong nháy mắt vỡ tổ, gia hỏa này quá phận, vậy mà đùa bỡn Cổ Sơn lão gia tử, lá gan thật không nhỏ, đây là tại đùa lừa, muốn chết, cái kia Cổ Vân cũng quá không phải thứ gì. Trong lúc nhất thời tiếng mắng một mảnh, lúc này Cổ Hãn bỗng nhiên đứng dậy, Cổ Vân, ngươi cái này là cố ý đến nháo sự. Cổ Vân đem ngàn năm huyết sâm thu hồi, không kịp nói chuyện, Dịch Đại Xuyên nói, lão đầu, ngươi cũng không thể vu oan người, điều này là nháo sự đâu. Vốn là chúng ta Cổ Vân là muốn đưa ngàn năm huyết sâm, nhưng hôm nay trở lại cái gọi là tông gia, các ngươi đối Cổ Hải thúc thúc còn có chúng ta Cổ Vân rất không chào đón đây. Bọn họ đến vì ngươi. Chúc thọ, người đợi đợi bọn hắn lại ngay cả phổ thông khách mời cũng không bằng. Cái này là bực nào khiến người ta thất vọng đau khổ. Cứ như vậy còn muốn thu lễ. Mau đi trở về ngủ một giấc làm nằm mơ ban giữa ngày. Nhiệt tình mà bị hờ hững sự tình. Chúng ta không phái đệ tử làm không được. Người bất nhân trước đây. Cái này không thể trách ai được. Dịch Đại Xuyên giảng đạo lý bày sự thật. Trước đó tại cửa ra vào Cổ Bác cùng không phái đám người xung đột không ít người đều thấy được. Đang ngồi cũng không phải đen trắng thị phi không phân người. Bắt đầu có người gật đầu. Cảm thấy Dịch Đại Xuyên nói đến tựa hồ có chút đạo lý. Cưỡng từ đoạt lý, Cổ Hãn sắc mặt tái nhợt. Hắn muốn phản bác, nhưng nhiều người như vậy tại chỗ. Hắn lại khỏi bị mất mặt đi vặn vẹo sự thật. Sau đó chỉ từ giữa hàm răng bước ra bốn chữ này tới. Có phải hay không cưỡng từ đoạt lý ngươi trong lòng mình lớn nhất minh bạch? Dịch Đại Xuyên đem, sau cùng một kiện chí bảo thu nhập trong Càn Khôn giới. Mặt khác, đưa hay không đưa lễ, đó là chúng ta sự tình. Chẳng lẽ lại các ngươi Cổ gia còn phải buộc đến đây chúc thọ người tặng lễ? Không tặng lễ liền trở mặt. Cái này không khỏi qua bá đạo. Ngươi, Cổ Hãn triệt để bị Dịch Đại Xuyên mà nói cho ế chủ. Tiếp tục tranh chấp đi xuống. Giống như thì thật có chút buộc người ta tặng lễ ý vị. Dịch Đại Xuyên cũng không tiếp tục để ý Cổ Hãn Cổ Sơn. Cùng Cổ Vân liếc nhau. Sau đó hai người cùng nhau về tới ngồi vào ở giữa ngồi xuống. Vô Lại Xuyên, làm tốt lắm. Hoa đoá đoá tán dương. Đúng thế, bản sự khác không có. Khoe của đánh mặt ta vẫn là sở trường. Dịch Đại Xuyên nói, ha ha, các người nhìn Cổ Sơn mặt đều xanh. Tô Lạc Lạc cười đến không được. Hắn khả năng đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy chí bảo đi. Thật đáng thương, vốn cho rằng có thể lấy được. Kết quả chỉ có thể nhìn một chút. Lâm Thiên Y xem như mở rộng tầm mắt. Liền nhìn hướng Cổ Vân nói. Người chừng nào thì biến đến hư hỏng như vậy rồi. Ngạch, đều là bọn họ đem ta dạy xấu. Cổ Vân nhìn một chút Dịch Đại Xuyên bọn người. Nhất là Cường Điệu nhìn chằm chằm Dương Niệm. Đương nhiên trưởng môn cũng có phương pháp giáo dục. Dương Niệm, khác hướng trên mặt ta bôi nhỏ. Các ngươi đều là vô sự tự thông tốt a, trên bản chất cũng không phải là người tốt. Ngoặc kép, giống như có chút đạo lý. Cổ Vân suy tư hình. Thiên Y, ngươi không thích, ta thì ưa thích xấu xa. Lâm Thiên Y nói, vì cái gì? Cổ Vân có chút bồn chồn. Chẳng lẽ ưa thích chính mình không cần phải là bởi vì chính mình đẹp trai a? Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Lâm Thiên Y đương nhiên nói. Dương Niệm mọi người nghe vậy ào ào ghé mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên Y. Đây là nữ thần Lâm Thiên Y à? Bên trên nói nhanh như vậy, bản trưởng môn danh ngôn trích lời đều đã vận dụng. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khụ khụ, Dương Niệm gượng cười hai tiếng nói. Cái kia Thiên Y à, ta cảm thấy khí chất của ngươi cùng chúng ta không không phái rất phù hợp. Dung nhập lại nhanh lại tốt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Thiên Y cảm giác mình bị khen. Cho nên có hứng thú hay không thêm vào chúng ta không không phái. Dương Niệm lập tức ném ra ngoài cành ô liu. Đi vào chúng ta không không phái ngươi loại này cùng không không phái phù hợp khí chất không chỉ. Có thể đạt được thăng hoa. Hơn nữa còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Cổ Vân. Miễn cho hắn cả ngày nghiền ép gây thảo. Tai họa ta các nữ đệ tử. Cổ Vân, trưởng môn, ngươi thu đồ đệ thì thu đồ đệ. Có thể không vạch trần ta hắc lịch sử a. Lâm Thiên Y bắt được cần phải bắt tin tức. Cho Cổ Vân một cái tử vong ngưng thị. Sau đó dứt khoát nói. Tốt, Dương Niệm cảm thấy Lâm Thiên Y cơ hồ là vô ý thức sẽ đồng ý. Tựa như không có suy nghĩ quá trình đồng dạng. Ngạch, tựa hồ có chút qua loa. Ngoặc kép, Dương Niệm khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không suy nghĩ thêm một chút. Không suy tính, Lâm Thiên Y kiên định nói. Đinh, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ thành công. Đệ tử, Lâm Thiên Y, Thiên Phú. Thất phẩm thượng thừa, đẳng cấp. Huyền võ nhất trọng thiên, vũ kỹ. Nguyệt Lạc Thanh Huy, Thương Nguyệt Nhất Kiếm, Hải Thượng Minh Nguyệt, Nguyệt Diệu Thiên Thương, Đồ Vật, Thương Nguyệt Kiếm, Bối Cảnh, Kỳ Lân Vương Đô một trong tứ đại gia tộc Lâm Gia Thiên Chi Kiều Nữ. Kỳ Lân Học Phủ Vạn Chúng Chú Mục Nữ Thần, nắm giữ cổ Nguyệt tộc huyết mạch, có thể dẫn cổ Nguyệt thần lực mà chiến, còn nhỏ phụ mẫu song song mất tích bí ẩn. Cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Cổ Nguyệt tộc. Thú vị. Dương Niệm xem hết Lâm Thiên Y số liệu mặt bảng. Trong lòng không khỏi hơi hơi vui vẻ. Lại lấy không một thiên tài đệ tử a. Dương Niệm đám người nói chuyện ở giữa. Có thể cảm giác được người nhà họ Cổ đều là hướng bọn họ quăng tới ánh mắt bất thiện. Nhưng bởi vì hôm nay là Cổ Sơn đại thọ thời gian. Đông đảo khách mời tại chỗ. Bọn họ cũng không tiện sinh thêm sự cố. Đợi Cổ Sơn hoàn toàn khôi phục lại về sau. Cổ Hãn kêu gọi chúng khách mời phẩm tửu dùng cơm. Cứ việc bầu không khí không tệ. Nhưng cũng chỉ có một cỗ không hiểu áp lực. Ăn xong. Có hạ nhân phía trên sau khi ăn xong trà bánh. Hoa quả. Hơi chút nghỉ ngơi. Đến đón lấy chính là buổi chiều luận võ trợ hứng. Tại người nhà họ Cổ bắt chuyện dưới. Chúng khách mời hội tụ ở cổ gia trung tâm diễn võ trường. Mặt trời gay gắt như lửa. Bầu không khí nhiệt liệt. Dương Niệm bọn người vừa khởi thân chuẩn bị tiến về trung tâm diễn võ trường. Lúc này Cổ Hạo bọn người ở tại không không phái bọn người trước người ngừng lại. Nghe nói không không phái từng cái đều là yêu nghiệt. Có hứng thú hay không luận bàn một chút. Cổ Hạo mặt lạnh lấy nhìn về phía Cổ Vân bọn người. Hắn đã hướng Ninh Phong kỹ càng hỏi thăm Không Không Phái tình huống. Biết được Không Không Phái tại Chu Tước quận thanh danh vang rồi. Mà lại trưởng môn là cái thằng nhóc con. Tu vi thâm bất khả chắc. Cổ Vân bọn người bên trong không có thằng nhóc con. Cho nên Cổ Hạo cho rằng Không Không Phái trưởng môn cũng không có đến đây. Mà lại Ninh Phong cũng nói cho hắn biết Không Không Phái đệ tử đại khái tu vi. Nhiều lắm là tông sư 9 tầng đỉnh phong. Chỉ sợ liền một vị linh võ tầng thứ đều không có. Hắn cái này căn bản cũng không phải là luận bàn. Mà là muốn thật tốt giáo huấn này một đám không biết trời cao đất rộng ếch ngồi đáy giếng. Có a, Dương Niệm bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá ta cảm giác được các ngươi Cổ gia chí ít cần phải phái ra trưởng lão cấp bậc. Mới có tư cách cùng bọn ta nhất chiến. Dương Niệm nói là tình hình thực tế. Không sai mà đối phương lại hồi lấy khinh miệt cười lạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?